Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849, chương 851, Vu thức nhảy cầu. Ivan còn là lần đầu tiên đến Vọng Tử Sơn cái này địa phương. Đi theo Khương Tử Yên đi vào Vu Tuấn nhà đại môn. Thật xa liền nghe được trên trời truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một cái bóng người từ trên một cây đại thụ mất xuống tới. Đây là Vu Tuấn. Khương Tử Yên tay mắt lanh lẹ, Ivan tốc độ cũng che kín. Hai người đều bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới, muốn đưa tay đem hắn tiếp được. Nhưng chạy đến dưới gốc cây, Khương Tử Yên mới phát hiện nơi đó có một cái vũng nước lớn. Phanh, Vu Tuấn trực tiếp rơi xuống tại vũng nước, tóe lên đại lượng bọt nước. Khương Tử Yên nháy mắt, toàn thân ướt đẫm. Đơn bạc quần áo kề sát trên thân, triển lộ ra đầy đặn đường cong. Ivan lúc này cũng từ phía sau đuổi tới. Không biết có phải là cố ý, một cái phanh lại trễ, nhẹ nhàng ngâm vào Khương Tử Yên trên lưng. A, Khương Tử Yên bị một chút va vào trong nước, không ngừng rơi xuống, tự nhiên là sâu không thấy đáy. Đang chuẩn bị điều chỉnh tư thế hướng hàng đầu, đột nhiên bị một cái tay bắt lấy bắp chân. Vu Tuấn lúc này cũng là mộng bức, làm sao trong nước đột nhiên nhiều một cái chân. Bất quá lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều lắm, hắn hiện tại thể lực hao hết, được mau chóng xuất thủy, nếu không thật muốn bị chết đuối cái này trong hố. Thế là hắn thuận đầu này bắp chân leo lên trên, bò nha bò, đột nhiên cảm nhận được có chút không đúng. Là nữ. A, Khương Tử Yên đã nổi lên mặt nước, lại là rít lên một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng mở ra chộp vào nàng trên quần áo cái tay kia. Không thể nào, Ivan ở phía trên thấy trợn cả mắt lên, không khỏi trêu chọc nói, hai người các ngươi, không cần đến vừa thấy mặt cứ như vậy đi. Khương Tử Yên đỏ mặt đến sắp nhỏ máu, cái này biến quá, trên đường đi liền không có lời hữu ích. Luôn cầm nàng cùng Vu Tuấn nói đùa. Lúc này Vu Tuấn cũng nắm lấy hồ nước cái khác cái thang, ướt dũng đầu từ trong nước chui ra. Khụ khụ, tại sao là các ngươi hai cái? Khương Tử Yên không nói một lời, từ cái thang bên trên bò lên. Ta đi trước thay quần áo. Lần trước đi thời điểm, nàng cái gì đều không mang đi, cho nên còn có quần áo lưu tại nơi này. Ivan thì là nhìn xem bóng lưng của nàng nở nụ cười. Quần áo đều lưu tại nơi này, trên đường đi còn chết không thừa nhận. Vu Tuấn, không nghĩ tới ngươi cũng như thế thích bát quái. Đại sư, mau dậy đi. Ivan lúc này mới nhớ tới Vu Tuấn còn tại trong nước. Mau đem hắn túm đi lên, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi thay cái quần áo cái gì? Không cần. Dù sao đợi lát nữa còn muốn làm ướt. Vu Tuấn khoát tay áo, phi thường bình tĩnh trả lời. Rất khó tưởng tượng, người leo cây cũng sẽ quẳng xuống tới. Ivan nói, bất quá người rơi xuống tới tư thế vẫn là rất không tệ. Vu Tuấn thầm nghĩ, ngươi cho rằng đâu. Hắn từ bắt đầu leo cây đến bây giờ, lập tức liền nửa năm, Tây Lâm thị nệm đều bị hắn toàn bộ đập hư một lần. Từ bắt đầu chỉ có thể bò mấy mét, bây giờ có thể leo đến hơn 30 mét. Cuối cùng linh cơ khẽ động, mới nghĩ đến đào hố nước cái này diệu kế. Đây chính là kinh nghiệm. Bất quá ngươi leo cây làm gì? Ivan ngẩng đầu nhìn, trên cây giống như không có gì đồ vật. Ta không phải leo cây. Vu Tuấn nói, ta là đang luyện tập nhảy cầu. Ivan, có ngươi dạng này nằm ngang nhảy cầu sao? Có việc? Vu Tuấn hỏi. Có, nói chuyện đến chính sự. Ivan liền nghiêm túc, đem hôm trước ban đêm gặp phải sự tình, tường tường tế tế nói một lần. Khương Tử Yên đã đổi xong một bộ quần áo, đỉnh lấy ướt sũng tóc đi tới. Vu Tuấn liền hỏi, việc này ngươi hỏi qua ngươi trong nhà không có? Đại trận bên kia có cái gì phát hiện? Không có. Vu Tuấn nhíu mày. Hiện tại vẫn như cũ là Khương Tử Sam tại trông coi đại trận. nhưng cũng không có cho hắn truyền đến tin tức. Thế là hắn đã thông Khương Tử Sam điện thoại, đạt được kết quả lại là không có phát hiện cái gì dị thường. Hiện tại đại trận có sung túc linh lực, lại không có gió kỳ tinh thần lực quấy nhiễu, cho nên có thể mỗi ngày mở ra một lần, nhưng cũng không phải 24 giờ ở vào giám sát trạng thái. Dựa theo chúng ta bây giờ giám sát tần suất, kỳ thật đã rất đủ rồi. Khương Tử Sam nói, loại kia lóe lên một cái rồi biến mất dị tượng, cũng không thuộc về chúng ta giám sát phạm vi. Căn cứ trong nhà truyền xuống tới kinh nghiệm, loại này ngắn ngủi linh lực ba động, cũng sẽ không tạo thành quá lớn, quá mức ác liệt hình ảnh. Tốt, ta biết. Vu Tuấn để điện thoại xuống, lại hỏi Khương Tử Yên, các ngươi phát hiện loại kia tinh thần lực sao? Ivan cùng Khương Tử Yên đồng thời lắc đầu, bọn họ đích xác không có cảm nhận được gió kỳ tà ác tinh thần lực. Thậm chí liền bất luận cái gì tinh thần lực lưu lại đều không có cảm nhận được. Nói cách khác, bọn hắn ở trên núi truy kia người, gió nhẹ kỳ không có quan hệ gì, bất quá cũng không nhất định. Vu Tuấn nói, nếu như hắn cùng Ivan đồng dạng, thậm chí so Ivan lợi hại hơn đâu, trực tiếp ma diệt gió kỳ tinh thần lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây cũng không phải là không thể nào. Ivan gật gật đầu, việc này hắn nhất rõ ràng. Nếu như là dạng này, vậy cái này người so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Người lợi hại không, quan hệ, chỉ cần tâm không tà ác là được. Vu Tuấn nói, chúng ta tổng không thể bởi vì hắn lợi hại đã cảm thấy hắn sẽ làm chuyện xấu à? Khương Tử Yên suy nghĩ một chút nói, mặc dù nói như vậy cũng không sai, nhưng nếu như hắn muốn làm chuyện xấu đâu? Chúng ta không phải có cái siêu tự nhiên lực sở nghiên cứu sao? Quay đầu ta để bọn hắn chú ý một chút liền tốt. Ngươi không có ý định đi tìm một chút cái này? Ngươi, ta tìm hắn làm cái gì? Vu Tuấn cười hỏi, cái này trên thế giới lợi hại nhiều người, mỗi cái ta đều muốn đi tìm một chút, vậy ta chỗ nào còn có thời gian tu, nhảy cầu? Khương Tử Yên trong lòng than nhẹ một tiếng, Vu Tuấn rất có đạo lý, có thể là nàng quá rung động cùng khẩn trương, cho nên mới không có làm sao nghĩ lại. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, Vu Tuấn nói, khoảng thời gian này ta cũng sẽ hơi chú ý một chút, bảo đảm sẽ không ra cái gì đại sự. Khương Tử Yên nhẹ gật đầu, có Vu Tuấn câu nói này, nàng mới có thể triệt để yên tâm. Lúc này Ivan đối miệng bên trong phun ra một ngụm rượu, đều tiếc rẻ nói ra, xem ra lần này phí công một chuyến, cũng sẽ không để ngươi đi không được gì. Vu Tuấn biết hắn muốn nói cái gì, vốn là đến đưa tình báo, kết quả phát hiện là cái không có tác dụng gì tình báo. Hắn lo lắng không có chỗ tốt, không cho chỗ tốt, liền không có động lực. Từ Ivan gần nhất hành trình đến xem, thế nhưng là mở ra hắn chiếc xe kia đầy thế giới chạy, bất quá là một điểm linh lực mà thôi. Hắn còn nhiều, rất nhiều, nháy mắt phóng xuất ra thiên sư năng lượng, hợp thành một sợi linh lực, đem hắn răng gấu dây chuyền lần nữa tràn ngập, cảm nhận được răng gấu dây chuyền bên trong dư thừa linh lực. Ivan miệng đều cười đến toét ra, đáng tiếc cái này răng gấu có thể tồn trữ linh lực quá ít. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp thu thập nhiều điểm có thể tồn trữ linh lực đồ vật. Tốt, không có việc gì các ngươi liền về đi. Vu Tuấn nói, ta còn muốn tiếp tục luyện tập nhảy cầu. Nếu không hạ giới thế vận hội Olympic liền đuổi không lên. Khương Tử Yên, Ivan cầm tới chỗ tốt, tự nhiên không còn dừng lại lâu, lái xe liền tiếp tục đầy thế giới lắc lư. Nhưng Khương Tử Yên lại là có chút không muốn lại đến chỗ chạy. Thứ nhất là hơn nửa năm này đi không ít địa phương, cũng có chút mệt mỏi, muốn ngừng xuống tới nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Một cái khác trọng yếu nguyên nhân, nàng cảm thấy loại này vừa đi làm một bên du lịch phương thức hiệu suất quá thấp. Nàng có một thân cường đại bản lĩnh, nhưng đánh nhau công lại là rất không thông thạo, thường xuyên là nơm nớp lo sợ, lo lắng không đủ tiền rất xấu hổ, cho nên nàng rất muốn tìm một cái có thể nhanh chóng kiếm tiền phương pháp. Trước tồn thượng một khoản tiền, sau đó lại thả yên tâm tâm địa du lịch, mà nàng người quen biết bên trong, Vu Tuấn không thể nghi ngờ là nhất biết kiếm tiền. Ngươi muốn tìm công việc gì? Vất vả chút không quan hệ, nhưng là đòi tiền nhiều. Khương Tử Yên nói, tốt nhất thời gian ngắn liền có thể kiếm mấy chục vạn loại kia. Vu Tuấn cười ha ha, nói, cái này dễ nói, quá dễ bàn, thật. Khương Tử Yên con mắt lập tức liền phát sáng lên. Ngươi hồi đi lật qua, hình pháp, đều viết bên trong đâu. Khương Tử Yên, ngoặc kép, ta nói với ngươi nghiêm túc, ta cũng rất nghiêm túc a. Vu Tuấn giang tay ra, ngươi lấy vì tiền dễ kiếm như vậy a? Một chút liền muốn mấy chục vạn, có loại chuyện tốt này đều muốn đoạt bể đầu, còn có thể đến phiên ngươi. Vậy ta nhìn ngươi kiếm tiền dễ dàng như vậy, động một chút lại cho 100 triệu, ta khẳng định không giống. Vu Tuấn nói, ngươi cùng với ai so đều được, tuyệt đối không nên cùng ta so, ta là độc nhất vô nhị. Khương Tử Yên móp méo miệng, ta không thổi được không? Nói điểm nghiêm chỉnh, đừng nói. Vu Tuấn đem bưng đến bên miệng chén trà lại thả trở về. Ta còn thực sự nghĩ đến một cái làm việc, có thể đạt tới ngươi yêu cầu. Công việc gì? Khương Tử Yên hỏi, lần này sẽ không phải là viết tại công pháp quốc tế bên trong a? Không, đường đường chính chính làm việc, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Thật sự có, thật, tốt, ta làm đi. Khương Tử Yên nói, mau nói công việc gì? Bảo tiêu. Khương Tử Yên ngưng thần nghĩ nghĩ, đừng nói cái này thật đúng là cái rất không tệ làm việc. Hiện tại có chút kẻ có tiền rất sợ chết, nguyện ý ra lương cao thuê lợi hại người làm bảo tiêu. Được, bảo tiêu liền bảo tiêu. Khương Tử Yên nói, không phải liền là bảo hộ người sao? Việc này ta tài giỏi, vậy ta giúp ngươi hỏi một chút. Vu Tuấn nói, bất quá ngươi muốn tìm chính là loại kia lâm thời tính công việc bảo vệ. Trước mắt không nhất định có lẽ phải chờ, tốt nhất nhanh lên. Khương Tử Yên có chút thẹn thùng nói, ta cũng không muốn tại ngươi nơi này ăn không ở không. Vu Tuấn nghe bừng tỉnh đại ngộ, cô nương thật sự là đủ có thể, nghèo đến nỗi ngay cả ăn cơm tiền cũng bị mất đây là. Không sao, ngươi một cái nữ hài tử có thể ăn bao nhiêu? Đại hắc cùng hoa nhài ăn ít một ngụm, liền đủ ngươi ăn một ngày. Khương Tử Yên, có thể không thể thật dễ nói chuyện rồi. Ghé vào một điểm hóng mát, hoa nhài phẩy phẩy lỗ tai. Khương Tử Yên muốn lưu xuống tới ở sao? Tới, dẫn ngươi đi tham quan một chút bản vương cất giữ, cam đoan để ngươi giật nảy cả mình, còn có thể ăn nhiều mấy ngày. Dẫn Khương Tử Yên đi đến trong phòng, hoa nhài phi thường đắc ý chỉ trong phòng mấy cái đại tủ lạnh. Ngươi làm sao đem tủ lạnh đặt ở trong phòng ngủ? Không thấy nóng sao? Hoa nhài thầm nghĩ, cái này thế nhưng là bảo bối của ta, không để tại trong phòng ngủ không yên lòng a. Khương Tử Yên kéo ra một cái tủ lạnh cửa, lập tức hít sâu một hơi. Trong này tất cả đều là sô-cô-la a. Mời ngươi ăn. Hoa nhài tùy tiện ôm một đống nhét vào trong ngực của nàng. Đã ăn xong lại đến cầm, không cần khách khí với ta. Khương Tử Yên ôm chĩu nặng một đống sô-cô-la, đột nhiên nghĩ đến, muốn hay không nhiều tại nơi này ở một thời gian ngắn đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.